Chương 76, Đại chiến Thái Thanh. Vô luận là ai, đang nghe gặp Thái Thanh tên này, trong lòng ngươi đô hội sinh ra một cỗ cao thượng kính ý. Năm đó thiên hạ vẫn là quần ma tứ loạn thời điểm, chính là Thái Thanh đạo nhân lấy bản thân lực, độc chiến quần ma, khiến cho thiên hạ thái bình, lúc sau đó là thành lập Thục Sơn phái, khiến cho Thục Sơn trở thành thiên hạ tu chân đệ nhất phái, cũng đang là bởi vì vi Thái Thanh chân nhân xuất hiện, mới có mặt khác môn phái thành lập, tu tiên người mới có thể nhân tài xuất hiện lớp lớp này. Đây, thiên hạ bắt đầu xuất hiện thời gian rất lâu ổn định, dân chúng lại an cư lạc nghiệp. Sau lại, thiên đế vì khen ngợi Thái Thanh chân nhân công tích, đó là phái sứ giả tiếp dẫn Thái Thanh chân nhân, tiến vào đến tiên giới bên trong, trở thành tu chân giới một cái truyền thuyết, cũng chính bởi vì vậy, khiến cho vô số tu tiên người có một mục tiêu. Cái gọi là thành tiên, cũng không ở là nói xuông, bởi vì Thái Thanh chân nhân đã muốn thành tiên. Sở Nguyên thật không ngờ, ở trong này thế nhưng hội ngộ gặp Thái Thanh chân nhân, vị này truyền thuyết cấp bậc tiên nhân, quả thực chính là làm cho người ta khó có thể tin. Bất quá Sở Nguyên cũng không có chút sợ hãi, hiện tại thực lực của hắn cũng sớm đã có tiên nhân cảnh giới. Thái Thanh đạo nhân, ngươi nếu đã muốn thành tiên, vì sao còn muốn chấp niệm tái này? Sở Nguyên không khỏi quát lạnh một tiếng đạo. Tuy rằng, trước mắt chính là rất Thanh đạo nhân một cái phân thân, nhưng là thực lực không thể nghi ngờ, cái loại này như ngục như huyên hơi thở, làm cho Sở Nguyên cũng không từ cảm thấy một trận kinh hãi, dù sao cũng là tiên nhân phân thân. Không phải cái gì A Miêu A Cẩu phân thân. Chỉ sợ cũng khi đế giang, tại đây đạo phân thân trước mặt, cũng không có chút phần thắng. Tiên cùng người chính là nho nhỏ từng bước, trong đó chênh lệch cũng kinh thiên động địa, không phải thông thường có khả năng bằng được, cho dù là Sở Nguyên thập phần tới rồi nghịch thiên cảnh giới. Ở đối mặt tiên nhân cái loại này độc hữu chính là pháp tắc chung, vẫn là có điểm so sánh gặp chuyết đứng lên. Chấp niệm người nào không có chấp niệm, ngươi không phải cũng có chấp niệm sao? Vì cái gì nhất định phải được đến Ngũ Linh Châu? Vì cái gì nhất định phải phá hủy tòa yêu tháp? Rất Thanh đạo nhân thanh âm quần quận đãng đãng, khiến cho cả không gian đều bắt đầu hỏng mất đi lên. Thật giống như là đối mặt một vị tuyệt thế cường giả thông thường, cái loại này cường đại đến vô cùng lực lượng, quả thực làm cho người ta khó có thể nắm lấy, khó có thể chống lại. Sở Nguyên trong lòng cũng không từ cảm khái, tiên nhân cảnh giới chính là mạnh mẽ vô cùng. Cái loại này cường đại lực lượng, làm cho người ta không có chút lòng phản kháng. Cái loại này đối với thiên đạo lĩnh ngộ, lại cường đại tới rồi cực hạn, căn bản làm cho người ta tự đáy lòng tâm phục khẩu phục. Một khi đã như vậy, xem ra ngươi ta trong lúc đó tất nhiên là có một trận chiến. Bất quá, ngươi chính là một đạo nho nhỏ phân thân, cũng không làm gì được ta, cho dù là chân thân xuống dưới, cũng không tất có cái gì dùng. Sở Nguyên không khỏi thở dài một tiếng đạo. Hắn không nghĩ cùng Thái Thanh đạo nhân đại chiến một phen, nhưng là việc đã đến nước này, đã muốn đã không có chút đường lui. Bây giờ Sở Nguyên đã muốn tới rồi này từng bước, đã sớm hoàn toàn bất cứ giá nào, cho dù đối mặt cửu thiên trừng phạt, hắn cũng chút không sợ. Ai kêu thực lực của hắn đã muốn tới rồi một loại kinh thiên nông nỗi. Nói chuyện trong lúc đó, Sở Nguyên đã muốn đem ma kiếm rút đi ra, cái loại này độc hữu chính là cường đại lực lượng, làm cho rất Thanh đạo nhân không khỏi một trận kinh hãi. Cùng lúc đó, Thái Thanh đạo nhân cũng rút ra trên người bội kiếm, mặt trên ẩn ẩn toát ra một cỗ cường đại sát phạt khí, căn bản không giống tu tiên người sử dụng chi binh khí, có thể nhìn ra được đến, vị này Thái Thanh đạo nhân cũng không phải cái gì thiện tra đại đạo như thiên. Kiếm khiếu cửu tiêu, Thái Thanh đạo nhân không khỏi khẽ quát một tiếng, một cỗ khí thế cường đại, từ hắn trên người phát ra, đồng thời một đạo cường đại vô cùng kiếm khí, lại từ kia trường kiếm phía trên, cuồn cuộn không ngừng bộc phát ra đến đây. Nháy mắt tràn ngập cửu thiên này một kiếm, tựa như sẽ rách bầu trời thông thường, xuyên qua liều không gian, thời gian trói buộc làm cho người ta một loại linh động trí cực cảm giác, giống như đối mặt một loại cường đại đến khó có thể tưởng tượng nông nỗi, kia trương ngập trời kiếm ý, lại như ngục như huyên, làm cho tất cả mọi người lâm vào thuyết phục chính là vô cùng đơn giản một kiếm, liền có thể xem đi ra, vị này Thái Thanh đạo nhân thực lực, đều không phải là lãng được hư danh. Không hổ là Thục Sơn Khai Sơn Tổ Sư, một thân tu vi đăng phong tạo cực, làm cho người ta khó có thể địch nổi. Không thế cao nhân Sở Nguyên không dám có chút đại ý, quanh thân chân nguyên cũng vận chuyển tới cực hạn, trong tay ma kiếm, tựa như mây mù thông thường, thế nhưng lúc gần lúc hiện. Đồng thời, một loại âm dương dung hợp kiếm ý, ở Sở Nguyên trên người bộc phát ra đến, giống như dung hợp thiên địa chí lý thông thường, cái loại này mượt mà không tì vết cảm giác, làm cho người ta không khỏi một trận trong lòng run sợ. Này cũng là Sở Nguyên ở cùng tiểu hồ ly kết hợp lúc sau, bắt đầu xuất hiện một kia biến hóa, huyền âm chân nguyên dung hợp ở tại cửu dương chân nguyên bên trong, khiến cho âm dương dung hợp, hình thành một cái không thể nghịch chuyển lực lượng, làm cho tất cả mọi người nên vì chi đảm chiến lực lượng này cũng là Sở Nguyên không có sợ hãi duyên cớ. Đối với Thái Thanh đạo nhân xuất hiện, hắn trong lòng cũng có vài phần kiên kỵ. Thái Thanh chân nhân tu luyện vô số năm tháng, đặc biệt chân thân còn tiến vào tới rồi tiên giới, đối với thiên đạo lĩnh ngộ, lại còn hơn thông thường người cường đại hơn không ít, chính là không có gì nhân có thể chống lại thôi, này đây vẫn trở thành truyền thuyết cấp bậc tồn tại. Hiện tại Sở Nguyên đối mặt hắn, tự nhiên là muốn cẩn thận vạn phần, nếu không mà nói sẽ xuất hiện khó có thể ngăn cản nguy hiểm chẳng qua là ở ngắn ngủn một chốc kia. Hai người trong lòng đó là có một loại giống nhau tâm tư, đều âm thầm kinh ngạc thực lực của đối phương ầm vang cùng lúc đó. Ở hai người tiếp xúc kia một chốc kia, đột nhiên phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng vang, kiếm cùng kiếm trong lúc đó tiếp xúc, thật giống như khiến cho cả không gian đều hoàn toàn thoát phá thông. Thường, vô số kiếm khí tung hoành khắp nơi, làm cho người ta khó có thể suy đoán không gian, tức thì bị cắt vô số lần, xuất hiện một loại khó có thể dung hợp trường hợp như vậy. Cho tới bây giờ đều không có xuất hiện quá, cũng chỉ có là ở cùng vị này tiên nhân phân thân mới có trường hợp như vậy, quả thực làm cho người ta khó có thể tin, cũng có thể nhìn ra được đến, trước mắt vị này Thái Thanh đạo nhân phân thân, là có cỡ nào lợi hại người trẻ tuổi, thực lực của ngươi thật sự là vượt quá lao đạo dự toán, bất quá ngươi nếu là chỉ có như vậy thực lực, như vậy cũng liền khó có thể thiện Thái Thanh đạo nhân rồi. Đột nhiên trong lúc đó, nói ra như vậy một phen nói đến, làm cho Sở Nguyên tâm không khỏi một trận rung động đứng lên, không biết trước mắt vị này Thái Thanh đạo nhân, đến tột cùng có là cái gì chủ ý, nhìn hắn kia mô dạng, còn giống như có cái gì sau chiêu thông thường. Nhất thời, Sở Nguyên sắc mặt một trận ngưng trọng đứng lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt người này.